Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1642, thần nói. Phải có ánh sáng, trưởng trung thần quốc, nhất trưởng một thế giới, để cho người ta căn vô pháp đào thoát. Đây là thượng đế nương tựa theo thực lực mình cảnh giới siêu thoát, mà triệt để nghiền ép bộ phương. Trừ phi bộ phương cảnh giới đạt tới đại đạo thánh nhân tầng thứ. Nếu không không cách nào khám phá hư ảo. Tránh thoát ra hắn trưởng trung thần quốc. Hắn một chiêu này. Là học được từ đồng dạng là đạt tới thánh nhân tầng thứ Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ liền dùng qua một chiêu này. Đem nhất tôn chuẩn thánh cấp bậc yêu hầu đè gắt gao. Xóa đi bất thường khí. Quy y Phật môn. Mà bây giờ. Thượng đế cũng định dùng một chiêu này, đem trước mắt người thanh niên này hàng phục, trở thành bọn họ phía dưới môn đồ. Đến lúc đó, tụ tập bốn phần thánh khí hán, đem dòm ra tổ tinh bí mật, trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là ngay tại hắn lấy là tất cả đều muốn thành công thời điểm. Lại là phát sinh nhượng hắn ra ngoài ý định sự tình. Thượng đế kinh hãi nhìn lấy bàn tay của mình, bàn tay hắn. Bị lưng mỏi chặt đứt, hắn đại đạo thánh nhân thủ trưởng, thế mà bị người cho chặt đứt. Ầm ầm, bàng bàn tay to bỗng nhiên rơi đập, đập xuống đất, mặt đất đột nhiên oanh sập. Ban đầu chỉ là hơi có vẻ rách nát giáo đình, đắp lên đế đứt gãy thủ trưởng đè ép, nhất thời nhao nhao sụp đổ, hóa thành một chỗ bừa bộn, rách nát không chịu nổi. Nhưng mà, kinh ngạc đến ngây người không chỉ là thượng đế, còn có chung quanh tất cả mọi người. Tây Vương Mẫu ánh mắt thít chặt, ngồi cưỡi tại Phượng Hoàng bên trên, cảm thấy có chút khó tin. Cửu Thiên Huyền Nữ miệng há tròn vo, nàng xem thấy bộ phương, bên trong trong lòng tràn đầy mê mang. Cái này mà ra hỏa đến cùng là quái vật gì? Tiểu U ngược lại là rất lợi hại, tập mãi thành thói quen. Bộ phương cuối cùng sẽ cho người ta mang đến thật không thể tin. Nàng sớm đã không phải lần đầu tiên phát hiện, cho nên nàng so với thường nhân, phải bình tĩnh nhiều, nhưng mà Tiểu U bình tĩnh, cũng không có lây cho những người khác. Hoa Quốc chấn kinh, phía Tây chấn kinh, toàn thế giới đều chấn kinh. Phát sinh cái gì? Thượng đế thủ trưởng, bị người cho sống sờ sờ chặt đứt. Đây chính là Thượng đế A, một cái tông giáo tín ngưỡng, Tây Phương giáo đình, chí cao vô thượng thần. Không gì làm không được thần, thế mà bị chém đứt thủ trưởng. Internet triệt để sôi trào. So với người phương Tây nhóm ngây ra như phỗng, người nước Hoa thì là hưng phấn cuồng hống. Không bởi vì đừng, đơn giản là chặt đứt này thượng đế thủ trưởng, là bọn họ người nước Hoa. Bộ tiền bối uy vũ, bộ tiền bối, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Tiền bối cái này là chuẩn bị đến cái thịt kho tàu thượng đế chảo. Ngoặc kép, mọi người líu díu nghị luận ầm ĩ lấy. Thông Thiên giáo chủ đỉnh đầu Chu Tiên kiếm trận cũng hơi hơi kinh hãi. Đây chính là nhất tôn đại đạo thánh nhân, thế mà bị bộ phương chém tới thủ trưởng. Này yêu nhân, lại có thực lực thế này. Ông, bất quá, Thông Thiên giáo chủ lại là không có quá mức lâm vào trong rung động. Hắn tâm thần nhất động, thần thức phun trào. Ông Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, hướng phía thượng đế chính là chém tới. Cái này yêu nhân, cũng là bá khí. Thông Thiên giáo chủ chân đạp tường vân, đầu sau thất thải quang bàn đang lóe lên, hưng phấn mà lên, cầm trong tay kiếm chỉ, hướng phía trong hư không không điểm đứt lấy. Nhất thời từng đạo kiếm quang gào thét mà ra, bao phủ lên đế mà đi, coi như đối mặt đại đạo thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ cũng không chút nào hư, thậm chí còn thoải mái cười ha hả. Rầm rầm rầm, kiếm trận lên, đầy trời đều là kiếm khí. Đáng sợ kiếm khí, hóa thành một mảnh kiếm hải. Mặt đất vỡ nát, vô số kiếm khí từ trong lòng đất xông ra. Trong kiếm trận, thì là từ xanh đỏ oanh trắng bốn thanh sắc bén thần kiếm tại xuyên toa. Mang theo vô thượng uy thế, cái này bốn thanh kiếm. Phân biệt là Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Thượng Đế trong nháy mắt, chính là bị kiếm trận bao phủ cùng một chỗ. Điên, triệt để điên. Tây Vương Mẫu ngồi cưỡi tại Phượng Hoàng bên trên, trong miệng nỉ non không ngừng. Nàng là thật cảm thấy Thông Thiên giáo chủ điên, hắn lại dám đối Đại Đạo Thánh Nhân động thủ. Vô số kiếm khí trong một đạo ánh đao chém ra, côn bằng triển xí, sấn thác bộ phương thân thể lơ lửng trong hư không, tước vũ bào bay phất phới, khí tức thông thiên địa. Nơi xa, Tiểu Hồ xoay người mà đến, rơi vào trên bả vai hắn, chín cái đuôi tại hắn phía sau cái mông không ngừng đong đưa. Tây Phương thần linh đã sớm ngây ra như phỗng, run lẩy bẩy, bộ phương trôi nổi tại trong hư không. Thông Thiên giáo chủ lơ lửng mà đến, thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, cùng bộ phương sóng vai. Người cái này yêu nhân, ngược lại là tính chất thật. Dương ta hoa quốc tiên người khí thế. Tốt, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ nói. Bình thường thao tác a, bộ phương nhìn Thông Thiên giáo chủ liếc một chút. Nói, Thông Thiên giáo chủ nhất thời cười một tiếng. Tiếp xuống nhìn ta, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ tay nắm kiếm quyết. Không ngừng đong đưa, đánh ra một đạo lại một đạo tiên khí cùng linh khí. Đánh vào trong trận pháp. Trong trận pháp kiếm khí càng phát ra sắc bén. Thông Thiên giáo chủ đứng ở hư không, chân đạp bát quái bộ, nhất thời vô hình linh khí hội tụ, tại dưới chân hắn hóa thành một cái huyền bí bát quái trận. Trận pháp xoay tròn, liên tiếp lấy chu tiên kiếm trận. Bát quái trận trong có linh tiếng nổ lớn, hữu phong hỏa đều xuất hiện, thẳng liền thiên địa quang hoa. Chu tiên kiếm trận trong vạn kiếm đang lao vùn vụt, mỗi một kiếm đều có được đại uy năng, liền xem như chuẩn thánh vào trong đó, sợ là đều muốn trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bộ phương đứng ở trận pháp bên ngoài, cũng là nhìn thấy kinh hãi. Kiếm này trận uy lực, quả thực khủng bố, bằng được Đại Đạo Thánh Nhân cảnh. Cái này thượng đế bị trận pháp bao phủ, nhất thời bán hội, khả năng thật đúng là khó mà đào thoát. Muốn lông tóc không tổn hao gì, càng thêm khó khăn. Thông Thiên giáo chủ lập ở giữa thiên địa, tóc tai bù xù, trên đầu CD càng phát ra sáng chói. Tây Vương Mẫu bọn người là hít một hơi lãnh khí. Thông Thiên giáo chủ tại Hồng Hoang vũ trụ trong cũng là rất có uy danh, chính là nhất giáo người, thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng. Chu tiên kiếm càng là Thông Thiên giáo chủ sư phụ chỗ ban thưởng bảo bối. Phải biết Thông Thiên giáo chủ sư phụ nhưng phi thường người, chính là Hồng Hoang vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại. Thông Thiên giáo chủ mượn kiếm trận, cơ hồ có thể chiến Đại Đạo Thánh Nhân. Oanh, sơn băng địa liệt, toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng tại rung động. Tất cả mọi người cảm giác được phần này khủng bố, tâm thần hãi nhiên vạn phần. Thậm chí cách vô tận hải dương đại lục đều có thể cảm nhận được rung động. Đại Đạo Thánh Nhân chiến đấu, đủ để rung chuyển một phương thiên địa. Bộ phương nắm Long Cốt Thái Đao, nhất đao hắn chém lên đế thủ trưởng, phá trưởng trung thần quốc. Này thượng đế muốn trấn áp hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Rầm rầm, Thông Thiên giáo chủ cùng thượng đế đại chiến trong. Tuy nhiên Thông Thiên giáo chủ chỉ là chuẩn thánh, nhưng là chiến đấu lực không kém chút nào Đại Đạo Thánh Nhân. Dù sao, Chu Tiên Kiếm chính là Hồng Hoang vũ trụ trong thứ nhất sát trận. Phốc suy, vô số trong kiếm quang, tựa hồ có máu tê bắn ra mà ra. Này nóng hổi máu tê vẩy trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn dung nham, khiến cho mặt đất sôi trào lên. Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm này trong kiếm trận thượng đế, cũng là không dám thất lễ. Chu tiên, lục tiên, tuyệt tiên, hãm tiên, bốn thanh kiếm, nhao nhao lơ lửng thiên khung. Tựa hồ hóa thành bốn cái nguy nga thành môn, nhất thành khuyết bên trên, treo chu tiên kiếm, kiếm khí rủ xuống, nhất thành môn treo hãm tiên, xưng hãm tiên môn, tuyệt tiên, lục tiên phân hóa vọng lâu, bốn tòa vọng lâu đè xuống, phong tỏa thượng đế sở hữu thoát đi lộ tuyến. Thông Thiên giáo chủ, ánh mắt lấp lóe, thậm chí có chút kích động, ngón tay quanh quần tam muội chân hỏa, đẩy vào vọng lâu trong. Lôi cuốn lấy thượng đế mà đi. Trong lúc nhất thời, thượng đế thế mà bị ép lâm vào tuyệt cảnh giống như. Bộ phương ngược lại là không có xuất thủ không gian, hiếu kỳ đánh giá chu tiên kiếm trận. Thượng đế tín ngưỡng giả rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn này, đều là cảm thấy thật không thể tin. Chỉ cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ. Bộ Phương híp mắt, hít một hơi thật sâu. Thông Thiên giáo chủ rất mạnh. Nhưng là, Thượng đế thân là thiên thần cấp bậc cường giả. Nhưng không có dễ dàng như vậy bị trấn áp. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Chu Tiên kiếm trận cái này đại sát khí, lại có bị chống ra xu thế. Ông, một tiếng oanh minh, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt triệt để biến. Này vọng lâu dạn nứt, một thanh trường kiếm màu đen chạy như bay tới. Lơ lửng sau lưng Thông Thiên giáo chủ, hãm tiên kiếm quang hoa lưu truyền. Nhưng mà, vỡ nát vọng lâu, phảng phất một cái xu thế. Còn lại vọng lâu cũng nhao nhao sụp đổ. Từng thanh thần kiếm bay ngược mà ra, treo ở Thông Thiên giáo chủ thân thể chung quanh. Bốn thanh kiếm treo ngược lấy, lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Nơi xa, linh khí đang sôi trào. Thượng đế từ từ nhắm hai mắt, thương thế trên người, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Rất nhanh, Thượng đế mở mắt ra. Trong nháy mắt đó, thiên địa đều là trở nên phồn hoa gấm đám giống như. Ban đầu hấp hối, sắp gặp tử vong Thượng đế, thế mà tại thời khắc này khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại tình huống. Này bị Bộ Phương chém tới thủ trưởng, cũng là một lần nữa sinh trưởng. Này bị Bộ Phương chảm rơi xuống đất, hủy giáo đình thủ trưởng, thì là hóa thành một ngọn núi. Không biết lượng sức, đại đạo thánh nhân, bất tử bất diệt, há lại dễ dàng như vậy trấn áp. Nếu là đại đạo thánh nhân dễ dàng như vậy bị trấn áp, vũ trụ ở giữa cũng sẽ không có danh ngạch hạn chế. Chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu đang cười lạnh lấy. Nàng cũng không cảm thấy Thông Thiên giáo chủ cùng này yêu nhân có thể trấn áp Thượng Đế. Thượng Đế lần nữa khôi phục uy nghiêm. Hắn đối với Thông Thiên giáo chủ cũng là hơi có vẻ kiêng kỵ. Ánh mắt quét qua, về sau bấm tay. Ông! Thiên địa tựa hồ cũng nổ nát vụn giống như. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy một trận tâm hồn rung động, nhượng hắn không khỏi ngưng tụ. Quay đầu nhìn lại, bốn phía hư không đều đang chậm rãi bị ép vỡ nát. Chu Tiên tứ kiếm lơ lửng mà lên, muốn đối kháng này Thượng Đế vĩ lực. Oanh! Nhưng mà Thông Thiên giáo chủ thân thể chung quanh không ngừng nổ tung, bị hắn áp chế không ngừng hướng xuống đất rơi đập. Sau cùng hung hăng rơi trên mặt đất không ngừng rạn nứt. Oanh, một tiếng oanh minh, mặt đất thật sâu sụp đổ xuống. Từ trên nhìn xuống, lại là lấy cự đại thủ trưởng ấn. Đại đạo thánh nhân, nói sao làm vậy, ta rất bội phục các ngươi đảm lượng. Nhưng là các ngươi cần cho các ngươi không biết lượng sức. Trả giá đắt, Thượng Đế nói. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là Bộ Phương. Hắn đến bây giờ cũng không quá lý giải, Bộ Phương vì sao có thể phá vỡ hắn trưởng trung Phật quốc. Nhất tôn tiên đế, dựa vào cái gì phá vỡ hắn trưởng trung Phật quốc? Bộ Phương nắm lấy Long Cốt Thái Đao, lơ lửng ở trên vòm trời. Là hắn biết không có dễ dàng như vậy có thể đem cái này nhất tôn đại đạo thánh nhân cho trấn áp. Thông Thiên giáo chủ trạng thái ngược lại là không ngại, có Chu Tiên kiếm trận tại. Trừ phi đại đạo thánh nhân không để ý nói đoạn muốn giết hắn. Tài năng phá vỡ kiếm trận, hủy Thông Thiên giáo chủ thân thể. Cho nên, Bộ Phương hiện tại cần làm, cũng là toàn lực, đối kháng lên đế sát chiêu. Thượng đế hiện ra sát ý, nhất tôn đại đạo thánh nhân sát ý, cơ hồ ngưng trệ thành thực chất, lơ lửng giữa thiên địa, để cho người ta lông tơ dựng thẳng, lỗ chân lông đều là thẩm thấu ra sợ hãi khí. Thượng đế nhìn qua Bộ Phương, tuy nhiên trên thân sát khí kinh thiên địa, nhưng là, trong đôi mắt lại là tràn đầy từ bi cùng trách trời thương dân. Thần nói, chấm ngoặc kép, Thượng đế nhìn qua Bộ Phương, trong nháy mắt, Thượng đế thân hình tại Bộ Phương trước mặt vô hạn phóng đại. Phải có ánh sáng, chấm ngoặc kép, oanh, thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đình trệ xuống tới. Thiên địa biến sắc. Sáng chói ánh sáng, phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ hiển hiện, trong tích tắc, tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt, che phủ lên tất cả mọi người. Phốc phốc, phốc phốc, vô số người đều là thổ huyết, có sắc mặt người trắng bệch, Tiểu Ngà không có chút huyết sắc nào. Trong tay nàng máy quay phim chụp ảnh cũng là đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, trong nháy mắt này, tất cả mọi người phảng phất cảm giác được ngay tận thế. Bởi vì là tất cả đều trở nên nóng sáng, đều là bị vô cùng tận ánh sáng chỗ che lấp. Thần nói phải có ánh sáng, cho nên ánh sáng tràn ngập thiên địa. Bành bành bành, khắp nơi tựa hồ cũng là đang không ngừng tan rã, giống như thượng đế lơ lửng tại trong bạch quang, chí cao vô thượng. Tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất, bọn họ có chút nhịn không được, cảm giác mình tùy thời muốn sụp đổ, giống như thượng đế ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua thông thiên giáo chủ đỉnh đầu tứ kiếm, kiếm quang bao phủ hắn thân thể chung quanh, mới là miễn cưỡng chống cự ở một chiêu này. Hắn đều khó như vậy lấy tới, này thân ở tại trong công kích bộ phương lại nên như thế nào? Bộ phương chẳng qua là tiên đế, sợ là trong nháy mắt chính là bị đốt diệt vì cho tàn đi. Thông thiên giáo chủ thở ra một hơi, đột nhiên hắn sửng sốt, bởi vì sáng chói trong bạch quang dần dần có hắc ảnh hiển hiện. Thượng đế trước mặt không biết khi nào xuất hiện một đạo hắc ảnh, hắc ảnh che khuất bạch quang, nhượng thế giới đều là ảm đạm mấy phần. Về sau, bóng người kia trong tay chậm rãi giơ lên cái nồi muỗng. Này nồi muỗng tại thượng đế ánh sáng chiếu rọi xuống, bóng dáng rủ xuống lượt thiên địa. Thượng đế sững sờ, thông thiên giáo chủ sững sờ, tất cả mọi người là sững sờ. Sau cùng, vạn chúng chú mục dưới, này nồi muỗng chậm rãi đánh xuống, nện tại thượng đế trên mặt. Này vô tận thượng đế ánh sáng, tại cái này một muỗng dưới, nhất thời như chập mạch 1000 ngói bóng đèn, tư tư một tiếng, diệt, cầu vốt 9-10, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.